Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, vật này. Tô Trần chắc chắn phải có được. Bởi vì món đồ đấu giá này cơ hồ không người nhìn kỹ. Tất cả mọi người tại ngắm nhìn trạng thái. Tô Trần quả quyết để mọi người không khỏi hướng về trên lầu nhìn qua. Lucas cũng quay đầu nhìn về trên lầu nhìn qua. Bên cạnh trợ lý vội vàng nói. Tổng giám đốc, chúng ta vẫn là không muốn theo đi. Cái này Tô Trần rõ ràng là đang đùa ngài đâu. Chính ngài mang tới tiền cơ hồ đã xài hết rồi. Hiện tại còn lại đều là công ty tiền. Số tiền kia là không thể động. Ý thức được chính mình mắc lừa Lucas. Nghi ngờ nhìn lấy trên lầu Tô Trần. Gặp Tô Trần trên mặt vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh thần sắc. Hắn hơi hơi nhíu mày. Không thích hợp. Tô Trần buổi tối hôm nay đập tất cả mọi thứ đều là băng tiết tiểu thư ưa thích châu báu đồ trang. Sức, vì cái gì hiện tại đột nhiên đập một cái mọi người cũng không coi trọng khoáng thạch quyền khai. Thác đâu? Phụ tá nói, tổng giám đốc có khả năng tục xưng là muốn dở trò cũ. Cũng là muốn lừa gạt ngài mắc lừa. Dù sao vừa mới những cái kia châu báu đồ trang sức đập xuống giá cả tối đa cũng thì mấy chục triệu. Nhưng là cái này khoáng thạch quyền khai thác, giá khởi đầu cách là 20 triệu. Mỗi lần dơ bảng quy cách cũng cùng khác biệt. Một lần cũng là 10 triệu. Cái này vật đấu giá nhìn như khởi điểm rất thấp. Nhưng trên thực tế chỉ cần có người dơ bảng, giá cả liền sẽ thăng rất nhanh. Tổng giám đốc, vật này đối với công ty chúng ta tới nói một chút tác dụng đều không có. Chúng ta không phải Hợp Kim tập đoàn. Nếu là thật bỏ ra một khoản tiền lớn đem thứ này mua về, chủ tịch nhất định sẽ nổi giận. Không đúng, Tô Trần đến thời điểm là Hợp Kim tập đoàn tổng giám đốc tự mình đi nhận. Vậy hắn lần này tới tham gia buổi đấu giá khẳng định đến có chuẩn bị. Trong đó nhất định có một vật là hắn muốn cầm tới. Nhưng vừa vặn những cái kia châu báu đồ trang sức đều là cùng một loại hình. Hắn đạt được không chiếm được tựa hồ cũng không có đặc biệt vui vẻ. Có thể cái này đồ vật không giống nhau. Lucas đột nhiên hưng phấn lên. Ta đã biết, nguyên lai cái này khoáng thạch quyền khai thác cũng là Tô Thành lần này buổi đấu giá phía trên. Muốn nhất vật đấu giá. Trên đài Twitter tập đoàn mấy người bên trong. Số lẻ nữ nhân cười cười. Nói, giơ bảng, cùng, nói xong. Nàng liền cầm điện thoại di động ra ngoài gọi điện thoại. Nàng cần đuổi theo cấp hồi báo một chút. Lần này vật đấu giá cụ thể là cái gì? Sau đó mới có thể thu được tối nay tiền hoạt động. Đầu bên kia điện thoại. Lão lãnh đạo kinh ngạc nói. Cái gì? Cũng là một cái kiểu mới mỏ kim loại quyền khai thác. Theo buổi đấu giá tuyên truyền sổ tay nhìn lại. Tựa hồ xác thực như thế. Mà lại lần này vật đấu giá khởi đầu cách vô cùng thấp. Chỉ có 20 triệu. Cái này cùng sổ tay phía trên khoáng thạch khai thác giá trị rất xứng đôi. Mấy lần tăng giá về sau có thể đập tới 100 triệu. Đã coi như là đỉnh giá. Biết, người trước nhìn tình huống đi. Không nên gấp gáp đấu giá. Cũng không muốn để Long Quốc người đập tới. Ta cùng mặt trên tư vấn một chút tiền bạc vấn đề. Nữ nhân trở lại bọc của mình toa. Trên trận Lucas đã hô mấy lần giá cả. Hiện tại cái này giá tiền của món đồ đấu giá đã bị hô 80 triệu. Nữ nhân nhỏ nhỏ nhíu nhíu mày lại. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Nàng ngoắc ngoắc ngón trỏ. Dò hỏi, cái này Lucas là tình huống như thế nào? Đến tột cùng là cùng vị kia Tô tiên sinh có khúc mắc? Hay là thật muốn trên đài món đồ đấu giá này? Lão bản, theo tình huống trước đến xem Lucas cần phải chỉ là cùng vị này Tô tiên sinh có tư nhân khúc mắc đi. Bất quá chúng ta lần này mục tiêu cũng là đến cùng Long Quốc cạnh tranh. Bọn họ muốn đập vật đấu giá nhìn chúng ta là không phải cũng nên ra giá. Nữ nhân cau mày nghĩ nghĩ, lại liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình. Trước không nóng nảy, xem chừng một chút, 100 triệu, Lucas lần nữa giơ bảng. Nhan Băng Tuyết có chút không vui nói. Lão công, cái này Lucas thật sự là quá phận. Vừa mới đoạt những vật kia còn chưa tính. Làm sao liền vật này hắn cũng muốn đoạt. Công ty bọn họ là làm xe hơi linh kiện, cùng mỏ kim loại khai thác hoàn toàn không dính dáng. Hắn muốn đập cái này làm cái gì? Đây cũng không phải là một cái món tiền nhỏ. Hắn đây rõ ràng cũng là muốn nâng lên giá tiền của ngươi. Tô Trần ngược lại là rất bình tĩnh. Lão bà, đừng có gấp, liền xem như không có Lucas. Đối diện Twitter tập đoàn cũng sẽ ra tay. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có kêu giá. Luôn không khả năng chỉ ngàn dặm xa xôi chạy tới nhìn một cảnh phim a. Không có việc gì, ta mới vừa cùng ngươi nói ngươi quên sao? Chúng ta buổi tối hôm nay liền xem như lấy giá cao vỗ xuống món đồ đấu giá này. Cũng tuyệt đối không phải là một kiện mua bán lỗ vốn. Tô Trần nói xong, lần nữa giơ lên bài tử của mình. Dưới đài Lucas trợ lý gấp ra một đầu mồ hôi lạnh. Lo lắng nói, Tổng Giám Đốc, bằng không chúng ta vẫn là thu tay lại đi. Hiện tại tiền tài đã 100 triệu. Số tiền này đều là công ty vốn lưu động a. Mà lại cái này mỏ kim loại quyền khai thác đối với công ty chúng ta tới nói một chút tác dụng đều. Không có, nếu như chúng ta thật giá cao vỗ xuống món đồ đấu giá này. Sau cùng cũng chỉ có thể nhường cho Hợp Kim tập đoàn. Người ta còn chưa nhất định sẽ muốn. Đến lúc đó sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Lucas nhìn lấy trên lầu Tô Trần. Hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi sợ cái gì? Ta nhìn Tô Trần đối món đồ đấu giá này là tình thế bắt buộc. Hắn khẳng định không có khả năng đột nhiên dừng lại. Ngươi yên tâm đi. Vật này ta sẽ không cần. Ta chỉ là muốn đem vừa mới tổn thất những số tiền kia đều tìm trở về. Ta muốn để Tô Trần cũng nếm thử tư vị này. Lucas nói xong, lại lần nữa giơ lên thẻ bài. Hai người đến một lần, giá cả rất nhanh bị nâng lên 500 triệu. Một lần cuối cùng thẻ bài là Lucas nâng, tại người chủ trì tuyên bố hiện tại giá cả là 500 triệu thời điểm. Trên trận bầu không khí đều đã sôi trào. Hậu trường lo lắng chờ đợi người bán nghe được tin tức này. Không khỏi ngây ngẩn cả người. 500 triệu, thế mà như thế đáng tiền sao? T, cái này không đúng rồi. Cái này mặc dù là kiểu mới phát hiện mỏ kim loại. Nhưng là ta đã kiểm tra qua. Bên trong cũng không có cái gì đáng tiền thành phần. Ta nguyên bản cũng chẳng qua là muốn tiểu dẫy một khoản. Làm sao hiện tại cái này tình thế hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài đâu. Trước mặt trong đại sảnh tất cả mọi người đang chờ Tô Trần lại một lần nữa giơ bảng kêu giá. Thế nhưng là Tô Trần lại đột nhiên ở giữa ngừng trong chốc lát. Người chủ trì chờ đợi một chút, phát hiện Tô Trần không có muốn giơ bảng ý tứ. Hắn liền bắt đầu kêu giá cả. 500 triệu lần thứ nhất, 500 triệu lần thứ hai. Hiện tại món đồ đấu giá này giá tiền cao nhất là 500 triệu. Xin hỏi còn có ra giá so 500 triệu cao hơn sao một vòng cuối cùng về sau? Như vậy món đồ đấu giá này đem về lấy 500 triệu giá cả thành giao cho đến từ Hải Quốc Lucas tiên. Sinh, Tổng Giám Đốc, đây là có chuyện gì a? Ngài không phải nói món đồ đấu giá này Tô Tiên Sinh tình thế bắt buộc sao? Làm sao hắn đột nhiên không kêu giá nha? Tổng Giám Đốc, đây chính là 500 triệu tiền tài nha. Nếu như số tiền kia hoa đi ra ngoài, công ty chúng ta vốn lưu động thì còn xa mới đủ dùng. Nói không chừng toàn bộ công ty đều gặp phải nguy cơ. Đến lúc đó chủ tịch khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tổng Giám Đốc, chúng ta hiện tại muốn làm sao nha? Lucas hiện tại cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, khẩn trương làm lấy nuốt nước miếng động tác. Đây chính là 500 triệu, mà lại là công ty vốn lưu động. Số tiền kia, càng vừa mới tiểu đà tiểu nháo mấy chục triệu không giống nhau. 500 triệu ném ra bên ngoài, thì liền lão gia tử đều che không được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.